Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 24 giờ 24, tìm đường chết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia hiểu lầm, bổn vương đơn thuần chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Còn việc giải trừ hôn ước cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu bổn vương cùng Tịch Giao đính hôn cũng là muốn cùng chung sống cho thật tốt, nhưng Tịch Giao trời sinh đã ngu dại, căn bản là không thể câu thông. Hơn nữa, cho đến nay thiên phú vẫn không thể kích phát, liền giống như phế nhân. Mà bổn vương xuất thân từ hoàng tộc, cho nên chuyện hôn ước này cũng chỉ có thể từ bỏ mới tốt. Lời nói của Mặc Cẩm Ly nghiêm trang, nhưng trong lòng thì lại liên tục cười lạnh. Một cái ngốc tử, lại là một phế vật, còn muốn gả cho bổn vương, quả thực là người si nói mộng. Nếu không phải bởi vì lão thất phu Diệp Hồng, thì hôn ước này cũng đã sớm bị hủy bỏ. Làm sao còn để thế nhân nhạo báng hắn nhiều năm như vậy? Cũng may hiện giờ Thẩm gia xuất hiện linh giả Thanh Giai, cả gia tộc phát triển không ngừng. Còn Diệp gia, không phải ngốc tử thì cũng là một cái phế nhân. Duy nhất chỉ có một lão già là Diệp Hồng, nhưng cũng đã gần đất xa trời. Lựa chọn như thế nào? Vừa xem tự nhiên là hiểu ngay. Mặc Cẩm Ly đem thể diện của Diệp Tịch Giao hoàn toàn dẫm nát. Lập tức sắc mặt của tất cả mọi người Diệp gia ở đây đều xanh mét. Lão hầu gia Diệp Hồng nháy mắt liền đứng lên. Nhưng cho dù có phẫn nộ, thì cũng không thể làm gì được. Bởi vì Mặc Cẩm Ly là hoàng tử, mà Diệp gia hiện tại đã không giống như lúc trước, đã không thể áp chế được thực lực của hoàng tộc, nhất thời chỉ có thể cầm cự. Từ hôn, có thể à? Giữa một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Âm thanh kia bình thản đến cực điểm, nhất thời Mặc Cẩm Ly liền sửng sốt, lập tức liền phát hiện trong tiền đường còn có một người khác tồn tại. Theo âm thanh, đã thấy một bóng hình quen thuộc yểu điệu xinh đẹp, đứng ở một bên góc bàn, cầm bút không biết là đang viết cái gì. Ngươi là Diệp Tịch Giao? Mặc Cẩm Ly có chút không dám xác định. À, Diệp Tịch Giao cũng không ngẩng đầu mà khẽ cười một tiếng. Đợi viết xong một chữ của phương thuốc, mới buông bút, liền kêu Thúy Châu đem phương thuốc xuống chuẩn bị. Sau đó mới xoay người, nhìn về phía Mặc Cẩm Ly nói. Chỉ là từ hôn mà thôi. Điện hạ cần gì nói nhiều lý do như vậy? Ta biết trên người ta không có nốt ruồi. Nói xong, ánh sáng trong con ngươi vừa truyền, liếc mắt bên cạnh, ý chỉ là Thẩm Phi Yến, đặc biệt lại là màu hồng. Mấy ngày hôm trước, Bách Hoa Yến trong cung, tỉ muội Thẩm gia hãm hại Diệp Tịch Giao, lại muốn lột quần áo. Lúc đấy mọi người đều biết, có một người trong tỉ muội Thẩm gia, trên mông có một nốt ruồi màu hồng. Chỉ vì chuyện này, mà trong một đêm, tỉ muội Thẩm gia trở thành trò cười của cả Lê Quốc. Không ai là không biết đến. Mà hôm nay Thẩm Phi Yến cùng Mặc Cẩm Ly tiến đến, tuy không nói rõ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, hai người bọn họ là cùng thông đồng. Cho nên Diệp Tịch Giao vừa dứt lời, mọi người đang phẫn nộ của Diệp gia, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười vang lên. Diệp Tịch Giao, ngươi. Nguyên bản Thẩm Phi Yến còn đang đắc ý, sắc mặt nháy mắt biến sắc. Một Diệp Tịch Giao ngốc tử miệng lưỡi khi nào liền trở nên lợi hại như vậy? Không những thế, ở một bên mọi người còn đang cười nhạo nàng ta. Cuối cùng chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Mặc Cẩm Ly bên cạnh. Nhưng căn bản Mặc Cẩm Ly lúc này không chú ý đến Thẩm Phi Yến, mà Thủy Chung vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Thẳng đến một hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng, nói, ngươi, khôi phục lại bình thường. Nhưng căn bản Diệp Tịch Giao là không thèm phản ứng hắn. Ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn một cái. Liền đi tới trước mặt Thẩm Phi Yến. Thẩm đại tiểu thư, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Trần Trần là bị người của Thẩm gia đánh đúng hay không? Diệp Tịch Giao hỏi, nếu đúng thì thế nào? Không đúng thì lại như thế nào? Cũng chẳng làm sao cả. chính là muốn hỏi một chút. Tốt lắm, ta nói cho các ngươi. Không phải, chuyện Diệp gia các ngươi một chút quan hệ với Thẩm gia của ta đều không có. Nói xong, Thẩm Phi Yến còn liếc nhìn Diệp Vô Trần hôn mê bất tỉnh đang nằm trên nhuyễn tháp. Sau đó lộ ra một mạc tươi cười đắc ý đến cực điểm. Cách chương.